Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Lần Yêu Nghiệt. Ở tập truyện trước thì Trầm Tiểu Vũ đã tiết lộ cho Vân Phi Dương biết rằng hắn và chư thần ở thần giới chỉ là ngồi đầy giếng thôi. Thực ra là có rất là nhiều những cường giả khác càng mạnh hơn. Và lúc này thì khi mà hội đấu giá sắp tới, Trần Tiểu Vũ cũng tiết lộ một tin tức, đó là hội đấu giá này sắp đấu giá cái thanh Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Và như vậy thì cái thanh này thật thay ra, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Tập số 155 có tựa đề Phòng Đấu Giá Thanh Ảnh. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn trong bộ truyện này, like, chia sẻ cũng như làm tương tác với bộ truyện. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Trầm Thiểu Vũ nói Thái Vũ Cổ Thần, nói võ giả càng mạnh hơn để cho Vân Phi Dương ý thức thấy mình và trừ thần thần giới trước kia chỉ lấy ngồi đầy giếng mà thôi. Rất tốt, như vậy thì mới thú vị. Vân Phi Dương nắm chặt quyền đầu, con người hiện ra hỏa diễm, máu trong cơ thể phảng phất giống như là bị nhen lửa mà sôi trào. Trầm Thiểu Vũ kinh ngạc, nàng từ trong ánh mắt của người này có thể nhìn ra được chiến ý nồng đậm, nhìn ra được một cỗ khí tức dũng mãnh. Trầm cô nương, Vân Phi Dương cười nói, cảm ơn vì nói cho ta biết nhiều như vậy, để cho ta có thể hiểu rõ mình trước đây là nhỏ bé cỡ nào. Trầm Thiểu Vũ nói, ngươi không có uể oải sao? Uể oải sao? Vân Phi Dương cảm thấy khó hiểu hỏi, tại sao ta lại phải như vậy? Trời còn cao hơn so với ngươi tưởng tượng, đất lớn hơn so với ngươi tưởng, cường giả cũng là mạnh hơn ngươi nhiều. Vân Phi Dương cười lớn, người đã nói võ đạo không có điểm dừng, cuối cùng thì cũng sẽ có một ngày Vân Phi Dương ta sẽ bao trùm tên trên tất cả chúng sinh, trở thành cường giả như là Thái Vũ Cổ Thần. Ánh mắt của hắn càng thêm kiên định nói, không không, ta muốn vượt qua cả bọn họ, trở thành chiến thần đánh đầu thằng đó. Mấy chữ cuối cùng khẳng khái sôi sục, bao trùm trên chúng sinh sao, trở thành chiến thần đánh đầu thằng đó sao? Trầm Tiểu Vũ nào nào, chợt cười nói, hy vọng có thể như vậy. Nội thành, khu vực trung ương có một tòa kiến trúc cổ xưa, trên bảng hiệu khắc mấy chữ, phòng đấu giá Thanh Ảnh. Trời vừa mới tờ mờ sáng, phòng đấu giá cổ xưa này đã tụ tập võ giả của các đại gia tộc. Có đến từ các thành trì xung quanh, có đến từ ngoài vạn dặm. Phòng đấu giá Thanh Ảnh ở bên trong thành trì, quy mô trung đẳng, vẫn là rất có danh vọng. Mau nhìn xem, đó chính là Trần Công Tử. Đột nhiên có người hô. Các võ giả đang xếp hàng theo thứ tự tiến vào, đều nhào nhào đưa mắt, xoay qua chỗ khác. Lúc này, Vân Phi Dương tiêu sái đi tới. Hắn ngày hôm nay mặc một thân cẩm y mới tinh, tóc dài buộc lên, trong tay cầm quạt giấy, nhìn giống như là một công tử ca vậy. Người là dựa vào y phục, ngựa dựa vào cái yên. Vân Đại Tiện Thần hôm nay mặc trang phục vào, trông vẫn rất ngọc thụ lâm phong. Cũng may là đã có dịch dùng. Nếu như hiện lộ ra khuôn mặt thật chân chính, lấy tướng mạo của hắn, tuyệt đối làm cho những nữ hài xung quanh phải liên tục thét to. Trầm Thiểu Vũ đi theo bên cạnh. Nàng ngày hôm nay vẫn mặc một thân trang phục màu xanh lam, đai lưng ở giữa phác họa từng đường cong hoàn mỹ, dáng người uyển chuyển. Nếu như tuyệt sắc mỹ nữ như thế mà đổi váy dài, trang điểm thêm một chút, khẳng định là sẽ càng đẹp, khiến cho người ta phải nghe thở. Một người thì phong độ nhẹ nhàng, một người tư thế hiên ngang. Hai người cứ như vậy đi tới, tựa giống như là một đôi kim đồng ngọc nữ. Soạt, đám người nhao nhao nhường đường. Ngày hôm qua truyền bá, võ giả ở Thanh Anh Thành, ai mà không biết. Thân phận nam nữ này vô cùng cao quý, ngay cả đến đàn tông tông chủ cũng còn phải khách khí. Rất nhanh, thì Vân Phi Dương đứng ở trước phòng đấu giá. Người phụ trách Thanh Anh phòng đấu giá, Tiền Hữu Đà, tự mình ra đi tới, chắp tay nói, Trần Công Tử, Trầm Cô Nương là tới tham gia đấu giá. Soạt, Vân Phi Dương mở quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng nói, đương nhiên rồi. Khoan lại nói, tên này giả thế gia công tử vẫn là rất có bộ dáng. Tiền Hữu Đà mừng rỡ trong lòng, nếu tin Trầm gia song chính cùng với con rể của Trầm gia tới tham gia đấu giá truyền đi, tuyệt đối là có thể cho Thanh Anh phòng đấu giá này tăng thêm mấy phần cấp bậc. hắn liền tự mình giới thiệu. Bì nhân là Tiền Hữu Đạt. Sau đó, chắp tay nói, hai vị xin mời. Phật Phi Dương cùng với Trầm Thiều Vũ cũng không có xếp hàng, mà ở dưới sự dẫn đường của Tiền Hữu Đạt, liền tiến vào bên trong phòng đấu giá. Đối với điều này, võ giả đang xếp hàng tiến vào cũng không có ý kiến. Dù sao, thân phận của người ta cao, khẳng định là sẽ có đối đãi đặc thù. Rất nhiều người thầm cầu nguyện, đồ vật trong thanh anh phòng đấu giá không có lọt vào pháp nhãn của hai người. Nếu không, thì chuyến này xem như là đến tay không. Trang trí ở bên trong phòng đấu giá cũng có chút khí khái. Mặt đất bóng loáng tỏa sáng, vách tường thì điều khác tinh mỹ, khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Phần Phi Dương tiến vào bên trong. Tiền trưởng quỹ, tham gia đấu giá có quy củ gì không? Tiền Hiếu Đà có chút sụp đổ. Hắn và các gia tộc khác có cùng ý nghĩ, không hy vọng Phần Phi Dương đấu giá. Bởi vì lấy thân phận của người này, chỉ cần kêu một giá, khẳng định là sẽ không có võ giả nào dám theo. Bảo vật không có đập tới số tiền dự đoán, khẳng định là sẽ lỗ vốn. Tuy rằng phiền muộn, thế nhưng Tiền Hữu Đà vẫn cười nói. Ha ha ha, Trần Công Thự, muốn đấu giá cần phải thanh toán trước 100 vạn linh thạch, lấy ra một thẻ đấu giá. Phần Phi Dương nói, được rồi, vậy thì lấy một cái thẻ đi. Xin mời. Tiền Hữu Đà sau đó dẫn hai người tới sảnh khách mời, nói, Trần Công Tử muốn lưu bao nhiêu linh thạch? Phần Phi Dương ném ra một không gian giới chỉ đặc thù có chứa linh thạch, nói, trước cứ 100 vạn đi. Tiền Hữu Đà nói thầm, không có hổ là dòng chính Trầm giả. Võ giả có 100 vạn linh thạch không ít, thế nhưng phần lớn đều là đến từ gia chủ của một gia tộc lớn nào đó hoặc là cao tầng tới mua. Nó thuộc về tài sản của gia tộc. Một người lấy ra 100 vạn giống như Vân Phỉ Dương rất hiếm thấy. Trầm Tiểu Vũ cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này vừa tới tiểu thần giới chưa có được mấy năm, vậy mà thoáng cái lấy ra 100 vạn linh thạch, thực sự là có chút bưu hãn. Tiền Hữu Đà rời khỏi để mà xử lý thẻ đấu giá. Trầm Tiểu Vũ để ép thành âm, xem ra người rất có tiền. Phật Phi Dương khiêm tốn, dựa vào siêu cấp hồi nguyên đan kiếm lời một chút thôi, đâu thể nào so sánh với Trầm cô nương có thể tùy tiện lấy ra 10 khỏa đinh mẫu thạch được. Ta rất nghèo. Trầm Thiều Phú lắc đầu, cũng chỉ có 10 khỏa đinh mẫu thạch đó mà thôi. Nàng nghèo sao? Phật Phi Dương nhịn không được mà cười rộ lên, siêu siêu nhất lưu Trầm già, quái vật khổng lồ dạng này sẽ là thiếu linh thạch sao? Người không tin. Không tin. Phần Phi Dương vô cùng thẳng thắn nói. Trầm Tiểu Vũ nói, đợi người đi nhà ta thì sẽ rõ ràng thôi, ta nói là thật hay giả. Trần Công Tử. Lúc này thì Tiền Hữu Đà đi tới, đưa một thẻ đấu giá nạm vàng, cười, đây chính là thẻ đấu giá của ngài theo quy cách tối cao, bên trong còn có 100 vạn linh thạch. Phật Phi Dương nhận lấy. Được rồi, vậy đi vào phòng đấu giá thôi. Thanh Anh phòng đấu giá nằm ở bên trong một hội trường, có một cái đài cao hình tròn. Bốn phía đầy những ghế dựa. Những võ giả phổ thông thì chỉ có thể ngồi ở những chỗ này. Lầu 2 có các phòng nhỏ đơn độc, nằm giữ thẻ bạc do phòng đấu giá phát hành thì mới có tư cách tiến vào. Lầu 3 chính là phòng nhỏ quy cách tối cao. Người có thể đi vào thì nhất định là phải nắm giữ thẻ vàng. Được Tiền Hữu Đa chỉ huy, Phần Phi Dương cùng với Trầm Tiểu Vũ được an trí tại phòng nhỏ tối cao quy cách ở trên lầu 3. Trần Công... Tốt rồi, người có thể đi xuống. Phần Phi Dương thản nhiên nói. Tiền Hữu Đa nuốt hết lời muốn nói vào, cười nói. Vậy đấu giá lập tức sẽ bắt đầu ngay. Hai vị xin chờ trong chốc lát, Tiền Mỗ cáo từ trước. Nói rồi thì hắn liền đi ra khỏi phòng. Sau khi hắn rời đi, Vân Vị Dương nhỏ nhã lễ độ nói, Trầm cô nương, xin mời ngồi. Cảm ơn. Trầm Tiểu Phú nhẹ nhàng ngồi xuống. Tuy rằng nàng tư thế hiên ngang giống như là một nữ hiệp, không có câu nệ tiểu tiết, thế nhưng xuất sinh hào môn, bên trong vẫn có hàm dưỡng. Đương nhiên, Vân Phí Dương có thể khẳng định, đồ là lị thể kia thì tuyệt đối là sẽ không có thục nữ như vậy. Vân Phí Dương cùng với Trầm Tiểu Vũ nói chuyện phía ở lầu 3, võ giả bên dưới lầu cũng lần lượt đi vào. Có người ngồi tầng dưới, có người thì ngồi lầu 2. Bất quá, ánh mắt của họ đều sẽ hữu ý vô ý mà nhìn về phía lầu 3. Dòng chính Trầm gia và con rể Trầm gia nhất định là an vị ở đó. Hy vọng rằng hai người này chỉ là đơn thuần đến xem náo nhiệt thôi. Lúc này thì có một nữ tử dáng người uyển chuyển, xinh đẹp, chậm chậm đi lên đài cao. Nàng mặc thanh sắc xa mỏng, hai sườn phong vịnh cao, lúc ẩn lúc hiện, theo bước chân nhẹ nhàng mà liên tục nhảy lên. Nàng tên là Kiều Nguyệt, người chủ trì đấu giá của Thanh Anh phòng đấu giá. Những võ giả thường xuyên tới đây đấu giá bảo vật, khi mà thấy nàng nhiều lần thì cũng không có biểu hiện quá kinh ngạc. Thế nhưng những công tử ca tu vi thấp theo cao tầng gia tộc của mình tới đây đấu giá, thấy mỹ nữ khởi cảm như vậy thì nhất thời tâm thần nhộn nhạo. Rất bình thường, người trẻ tuổi, huyết khí phương cường. Nhưng Phật Vị Dương ngồi ở trên lầu 3 thì lại là một mặt lạnh nhạt. Không thể nào phủ nhận, tướng mạo của Kiều Nguyệt này khá xuất sắc, là một mỹ nhân. Thế nhưng rất khó có thể là lọt vào trong mắt của Vân Phi Dương. Không nói các nàng Lập Chỉ Khê, chỉ nói nữ nhân đang ngồi bên cạnh thôi, bàn về tướng mạo cùng với khí chất đã là cách nàng tới mấy con phố. Trầm Tiểu Vũ cười hỏi, nữ nhân đẹp như vậy, ngươi không có nhìn một chút sao? Vân Phi Dương tỏ ra nghiêm túc nói, có Trầm cô nương ngồi kế bên rồi, ta còn nhìn chưa có đủ, nào có thời gian để nhìn những nữ nhân khác. Thật sao? Trầm Tiểu Vũ đỏ mặt. Vân Phi Dương thấy vậy nói thầm, có hy vọng. Trên đài cao, Kiều Nguyệt ngừng ở tại vị trí trung tâm, xinh đẹp cười nói, chắc hẳn là chư vị đều biết quy củ của Thanh Anh phòng đấu giá chúng ta rồi, tiểu nữ tử sẽ không nói nhiều nữa. Đúng, đúng rồi, trực tiếp bắt đầu đi, chúng ta đã chờ tới vài ngày rồi. Những võ giả nóng tính la hét, tốt à? Kiều Nguyệt cười nói, Thanh Anh phòng đấu giá năm nay chính thức bắt đầu. Sau đó thì nàng búng tay một cái, trên bàn đá ở phía trước người đột nhiên lấp lóe lưu quang, một cầu thang đá cao chừng khoảng nửa trượng chậm chậm dâng lên. Vân Phi Dương nói, phòng đấu giá của tiểu thần giới này vẫn rất chịu chơi. Rất nhanh thì cầu thang đá ngừng lại, phía trên sắp xếp một bảo dương lộng lẫy. Kiều Nguyệt nhẹ nhàng mở bảo dương ra, lấy ra một vật, cười nói, kiện đấu giá đầu tiên chính là ngàn năm huyết linh chi, phẩm chất là huyền giai sơ phẩm. Ngàn năm huyết linh chi, kiện thứ nhất đã hùng hãn đến như vậy. Cả đám người thất kinh. Kiều Nguyệt giới thiệu, huyết linh chi này có thể giúp cho võ giả chưa có đầy 18 tuổi mở rộng kinh mạch, tăng tốc độ hấp thu thuần nguyên lực. Mà ngàn năm huyết linh chi thì còn có hiệu quả càng muốn mạnh hơn. Hội trường xôn xao, rất nhiều gia tộc hứng thú với cái món đầu tiên này. Kiều Nguyệt cười nói, giá khởi đầu 1.000 linh thạch. Vừa dứt lời, lầu 3 truyền đến âm thanh ra giá 1.000 linh thạch. Toàn trường yên tĩnh, đám người chuẩn bị báo giá đều nhao nhao ngậm miệng lại, bọn họ không có can đảm theo giá, bởi vì người vừa mới hô chính là Trần Công Tử. Kiều Nguyệt nhẹ nhàng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía phòng nhỏ lầu 3, nhìn thấy Vân Phi Dương đang ngồi tại cửa sổ. Người này chính là con rể Trầm gia sao? Nàng lại nhìn về phía Trầm Tiểu Vũ ở bên cạnh, nhìn thấy tướng mạo quốc sắc thiên hương, nhất thời cảm thấy tự ti mặc cảm. Không có hồ là dòng chính Trầm gia, nữ tử phàm tục giống như mình không có tư cách có thể so sánh. Vân Phi Dương kêu giá, không có ai lên tiếng. Qua một lát thì Kiều Nguyệt cất cao giọng, Trần Công Tử ra giá 1.000 linh thạch lần một. Mọi người sụp đổ, người cũng không cần phải gọi lần một, lần hai, lần ba làm gì, không có ai dám ra giá tiếp đâu, trực tiếp tuyên bố thành giao đi. 1.000 linh thạch lần hai, 1.000 linh thạch lần ba. Kiều Nguyệt dứt khoát cười, chúc mừng Trần Công Tử lấy 1.000 linh thạch mua được ngàn năm huyết linh chi. Tiền Hữu Đà đứng ở phía sau đắng chát không thôi. Hắn bỏ ra 30.000 linh thạch mua gốc ngàn năm huyết linh chi kia, dự tính là có thể bán ra 100.000. Kết quả bị 1.000 linh thạch lập tức mua được. Tiền Hữu Đà âm thầm cầu khẩn: "Ai, tổ tông của ta ơi, ngươi đừng có nhìn chúng đồ vật tiếp theo." Trong sương phòng, Trầm Thiệp Vũ rất không hiểu hỏi: "Ngươi mua cái loại dược liệu này làm gì?" "Để ăn chứ làm gì?" Phần Phi Dương nói. Trầm Thiệp Vũ vỗ trán im lặng: "Ai, vật này chưa có đủ 18 tuổi ăn thì mới có hiệu quả." "Ta mua cho người khác." Hắn là muốn mua cho Trầm Thành. Đã nhiều năm như vậy, tiểu tử kia vẫn một mực tu luyện ở Phi Dương Đại Lục. Mặc dù là có thời gian gia tốc, thế nhưng tuổi thật còn chưa có đủ 18. Trầm Tiểu Vũ hiểu rõ, đầu xá lại được tiếp tục. Kiện vật phẩm thứ hai là một thanh trường kiếm huyền giai sơ cấp. Kiểu Nguyệt giới thiệu xong xuôi, hô lên xá khởi đầu. Hội trường hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía lầu bà. Rất nhiều võ giả muốn báo giá, thế nhưng phải nhìn xem là Trần công tử có định mua không. Hắn mua thì mình sẽ từ bỏ. May mắn rằng Trần công tử ngồi trên lầu 3 đang nói chuyện phiếm cùng với Trầm cô nương, cũng không có tính toán muốn mua. Mọi người lúc này mới yên tâm. Kết quả, tất cả liền bắt đầu tranh nhau lên giá. Tiền Hữu Đà ở bên trong hậu trường cũng liền buông lòng một hơi. Vân Phỉ Dương có bán nguyệt mà luân, thật là trường mắt đối với huyền giai binh khí. Trầm Thiệu Vũ lúc này hỏi: "Người không mua sao?" "Không, ta chính là đang đợi hỗn nguyên cả khôn kiếm." "Ta cũng đang đợi phần này, xem ra hai ta sẽ phải cạnh tranh rồi." Phần Phi Dương khẽ giật mình, hắn cười: "Ấy, nếu như là hàng giả thì cô cũng muốn hay sao?" "Muốn." Trầm Thiệu Vũ cười: "Chỉ cần ngoại hình sống thôi thì ta sẽ mua, có thể lấy đi để mà dọa người." Phần Phi Dương trợn mắt: "Sao mình không có nghĩ tới điểm này? Hiện tại sơ cấp binh khí cuối cùng lấy ra giá 16 vạn linh thạch tới mua. Sau đó thì kiện vật phẩm thứ ba, thứ tư xuất hiện. Trong lúc đó, Phần Phi Dương cũng một mực không có tham dự vào. Rất nhiều gia tộc đầu rơi máu chảy mà ra giá." Kiều Nguyệt dứt khoát nói: "Chúc mừng Kha gia chủ lấy 300.000 linh thạch tới mua được huyền giai tâm pháp cao cấp Bàn Nhược Kinh." "Những cái gia tộc này cũng thật là có tiền." "Đúng vậy." Trầm Tiểu Vũ cười: "Thanh Anh phòng đấu giá 3 năm đấu giá một lần, các đại gia tộc đều là dồn hết sức để mà mua." Sau đó thì đến kiện vật phẩm đấu giá thứ 8. Lúc này ánh mắt của tất cả võ giả ở bên trong hội trường gắt gao nhìn chằm chằm vào lửa quang trận pháp ở phía trung ương. Theo bọn họ biết, Thanh Anh phòng đấu giá cứ mỗi 3 năm đấu giá một lần, mà vật đấu giá thì có 10 cái. Đến giai đoạn này, bảo vật ra sân nhất định là chân quý. Dưới sự chờ mong của mọi người, cầu thang đá chậm chậm dâng lên. Phía trên xuất hiện một hộp ngọc nạm vàng. Kiều Nguyệt nhẹ nhàng mở ra, cười nói: "Kiện đấu giá thứ 8, hỗn nguyên càn khôn kiếm." "Thần khí thượng cổ của thần giới." Rất nhiều võ giả hãi nhiên, dù Vân Phi Dương cố gắng bảo trì sự bình tĩnh, cũng không có tự chủ được mà đứng người lên. Thượng cổ thần giới phai mờ, võ giả sinh trường ở trong tiểu thần giới tự nhiên là có nghe nói qua. Mà bọn họ cũng biết thượng cổ thần giới bị tiểu thần chủ tiêu diệt, sau đó thành lập ra một hệ thống cao đẳng vị diện hoàn toàn mới. Vị diện diệt vong không có lưu lại vũ khí và tâm pháp, thế nhưng lưu lại rất nhiều những chí bảo. Thần khí đứng đầu, hỗn nguyên càn khôn kiếm là nổi danh nhất. Nghe nói, chuôi kiếm này từ thiên địa sơ khai, do hỗn nguyên khí ẩn dục mà thành, còn cường đại hơn cả thiên giai phẩm. Nếu như có thể tìm được thần khí như vậy, thực lực nhất định là sẽ tăng vọt. Đáng tiếc, vạn năm qua, cửu đại thần khí khác lần lượt xuất hiện ở tiểu thần giới. Duy nhất, chỉ có hỗn nguyên càn khôn kiếm thì thủy chung không có tin tức. Chỉ có thể để cho võ giả phải vô hạn hướng tới. Thế nhưng ngày hôm nay, nhân viên đấu giá của Thanh Anh phòng đấu giá nói đấu giá thanh kiếm này khiến cho tất cả mọi người ở hiện trường phải giật mình kinh ngạc. "Không thể nào, thật sự là Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Cả đám người cảm thấy khó mà tin. Dù sao, thần khí ở cấp bậc này, dù phòng đấu giá của các thành trì đỉnh phong cũng chưa chắc dám lấy ra đấu giá. Kiều Nguyệt đợi mọi người ổn định lại một chút, sau đó thì nhẹ nhàng lấy ra đồ vật ở bên trong giường, nâng ở trong lòng bàn tay. Đây là một miếng sắt dài ước chừng khoảng 2 thốn, dày khoảng 6 phần, phía trên phủ đầy những gì xét. Cái gì? Đây mà là Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm? Kiều Nguyệt cô nương đang đùa chúng ta sao? Mọi người nhao nhao trách móc, bọn họ cảm giác là mình bị nhục nhã. Dù sao thì một miếng sắt như vậy mà lại nói là Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, ngu ngốc thì cũng không có tin nổi. Kiều Nguyệt cười nói, chư vị, hãy nghe ta nói hết. Nàng thấm giọng một lần nữa hô lên. Kiện vật đấu giá thứ 8 là Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, mảnh vỡ. Mảnh vỡ sao? Mọi người ngạc nhiên. Kiều Nguyệt lại tiếp tục nói. Căn cứ theo đỉnh phong giám định sư của chúng ta giám định ra, vật này có liên đại xa xưa. Có lẽ là một vật thuộc về thượng cổ thần giới, hoặc là mảnh vỡ của Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Có lẽ thôi sao? Mọi người đổ sụp. Đồ vật không cách nào có thể xác định này mà lại dám lấy ra đấu giá. Có người nói. Kiều Nguyệt cô nương, dù vật này là Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, thế nhưng đã vỡ thành cái dạng này rồi, khẳng định là không có tác dụng gì. Đúng như vậy, phế phẩm này mà lại đặt ở vị trí thứ 8. Thành anh phòng đấu giá các người muốn như thế nào đây? Rất nhiều võ giả lộ ra vẻ khó chịu. Ta cũng hiểu tâm tình của chư vị. Nếu như đây là mảnh vỡ Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, thì cũng có ý nghĩa để mà cất giữ. Ai, cất giữ một cái toái phiến gì xét, mà cho rằng là chúng ta bị bệnh sao? Mọi người cười cợt. Nếu như là Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm hoàn chỉnh, bọn họ biết mình không có đủ tư cách đấu giá. Thế nhưng cái mảnh vỡ này, dù là thật, cũng không có khác gì là phế phẩm cả. Ai lại đi cất giữ nó? Đồ vật cũng đã lấy ra rồi, lai lịch thì cũng đã báo. Kiều Nguyệt dựa theo quỷ củ, nói. Mảnh vỡ của Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, giá khởi đầu là 10.000 linh thạch. 10.000 linh thạch sao? Đám người thích sưu tầm và một vài võ giả nhất thời bỏ đi cái suy nghĩ. Nếu như chỉ là 1.000 linh thạch, thì bọn họ sẽ còn cân nhắc. Lâu lâu không có chuyện gì, lấy ra nói khoác với đám huynh đệ một phen. 10.000 linh thạch thì quá đắt rồi. Sau khi Kiều Nguyệt thô giá khởi đầu, không có ai lên tiếng, chàng diện cũng hơi cứng ngắc. Tiểu Hữu Đà bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn có thể xác định mảnh vỡ đến từ thượng cổ thần giới, bán giá cao thì sẽ rất khó. Quả nhiên đúng như suy nghĩ, xem ra lần đấu giá sau sẽ định lại 1.000 linh thạch thì có lẽ là sẽ có người mua. 10.000 linh thạch sao? Bổn công tử muốn. Đột nhiên L3 truyền đến âm thanh của Vân Phi Dương, thanh âm rất bình thản, có một chút không tình nguyện. Người ngốc sao? Trầm Tiểu Vũ giật nhẹ hắn, thấp giọng nói, bỏ ra 10.000 linh thạch mà lại mua một cái toái phiến. Vân Phi Dương cười đáp, là nhiều tiền không có chỗ tiêu. Âm thanh cũng không nhỏ, võ giả bên trong hội trường đều nghe thấy, nhất thời bội phục đầu sạp xuống đất. Bỏ ra 10.000 linh thạch chỉ để mua một đống nát sắt vụn sao? Có tiền thì đúng là tùy hứng. Cũng không thể nói như vậy. Nhiều khi người ta có sở thích sưu tập những vật cổ. Rất nhiều võ giả thầm nghĩ. Tốt. Trầm Tiểu Vũ thu tay lại, bĩu môi. Coi như là ta chưa nói. Kiều Nguyệt nói. Trần công tử ra giá 10.000 linh thạch, có còn ai đấu giá hay không? Mọi người không nói. Bọn họ có tiền, thế nhưng không có tùy hứng. 10.000 linh thạch để mua một cái phế phẩm, tuyệt đối là không có làm được. Huống hồ, con rể của Trầm gia đã báo ra giá. Cho dù là có tiền, và muốn mua, thì cũng không có dám tùy hứng mà cùng với người ta như vậy. 10.000 linh thạch lần 3. Sau khi hô xong, thì Kiều Nguyệt cười nói, chúc mừng Trần công tử, lấy ra 10.000 linh thạch mua toái phiến của Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Chẳng biết tại sao, võ giả ở hiện trường khi mà nghe được câu này lại có một loại cảm giác là Kiều Nguyệt cô nương không có phải đang chúc mừng hắn, mà là đang châm chọc hắn. Kiện vật đầu ra thứ 8 lấy giá 10.000 linh thạch bán đi. Mặc dù là không có đạt tới dự đoán của mình, nhưng Tiền Hữu Đà đã cảm thấy vô cùng hài lòng. Đi thôi, chúng ta trở về. Vật Phi Dương đứng lên, nói. Trầm Tiểu Phú cảm thấy khó hiểu. Ngươi không có nhìn hai kiện đấu giá sau cùng sao? Vật Phi Dương cười. Cùng lắm thì chỉ là địa giai vũ khí và binh khí thôi. Có cái gì tốt đâu mà nhìn. Không bằng về nhà đi ngủ. Vậy cũng đúng. Trầm Tiểu Phú đứng dậy, cười nói. Chúng ta đi. Vật Phi Dương bắt lấy tay nàng. Không có chờ đối phương tức giận, liền đã đè ép thành âm nói. Chúng ta đang diễn kịch. Trầm Tiểu Vũ nguýt hắn một cái, liền từ bỏ tránh thoát. Bất quá, cảm nhận được nhiệt độ của đối phương truyền đến ở trong lòng bàn tay, khuôn mặt nhỏ của nàng bắt đầu lại nóng lên. Hai vị muốn rời đi sao? Vân Thị Dương cùng với Trầm Tiểu Vũ vừa mới đi ra khỏi phòng, thì Tiền Hữu Đà đã xuất hiện. Hắn vui cười nói. Ha ha, cũng không có vật gì tốt, nhìn nữa thì cũng không thú vị. Vân Phi Dương nói. Khóe miệng của Tiền Hữu Đà co giật, bất quá nhìn đến thân phận của đối phương, vũ khí binh khí dược tài khẳng định đều là địa giai trở lên, nhất thời cảm thấy thoải mái. Hắn cười nói. Trần Công Tử, xin mời đi theo ta lấy bảo vật mà ngài đã đấu giá. Vân Phi Dương thanh toán 1.000 linh thạch, lấy đi 2 kiện vật đấu giá. Sau khi mà về tới khách sạn, hắn đóng cửa lại, bố trí trận pháp ngăn cách. Lúc này, hai tay mới run rẩy, lấy mảnh vỡ reset ra khỏi không gian giới chỉ, trong con ngươi hiện ra vẻ thống khổ. Tại thời điểm khi mà Kiều Nguyệt lấy cái vật này ra, không có ai chú ý bằng rằng lúc đó, Vân Phi Dương tựa giống như là bị sét đánh, cả người chết lặng ngay tại chỗ, thật lâu chưa còn lấy lại được tinh thần. Theo người khác, đây là phế liệu không có giá trị để mà cất giữ. Thế nhưng Vân Phi Dương hắn, đối với hắn thì đây chính là bảo vật vô giá. Bởi vì vật này chính là Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đã theo hắn hơn 1.000 năm. Vân Phi Dương khẽ vuốt mảnh vỡ, chỉ dài chừng có khoảng 2 thốn, lệ rơi lã chã lầm bập. Ông bạn già, người thế nào lại mới có thể vỡ ra thành cái dạng này? Không có ai biết, Vân Phi Dương và Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm 1.000 năm ở chung, 1.000 năm chinh chiến có tình cảm thâm hậu bao nhiêu. Không có ai biết, mắt thấy bội kiếm của mình vỡ thành cái bộ dạng như vậy, nội tâm của Vân Phi Dương có bao nhiêu sự thống khổ. Theo người khác, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm là thần khí, trong mắt của Vân Phi Dương nó là bằng hữu, thậm chí là thân nhân của mình. Hắn vuốt ve mảnh vỡ, lệ rơi lã chã, lẩm bẩm. Cho dù tâm cảnh của Vân Phi Dương cực kỳ mạnh, thế nhưng cũng khó có thể khống chế được tâm tình của mình hiện giờ. Đàn ông không có dễ rơi lệ, chỉ là chưa đến chỗ thương tâm. Miếng sắt dì xét này giống như là cũng cảm ứng được âm thanh quen thuộc, khẽ run rẩy. Dì sắt bao trùm phía bên trên rơi xuống, hiện lộ ra thần kiếm bóng loáng, kiếm phong hai bên sáng ngời sắc bén. Đây chính là Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, dù đã vỡ thành cái dạng này thì cũng có được khí tức bất khuất. Vân Phi Dương vui vẻ nói. Tiểu Tiện Tiện, người vẫn còn ở đó chứ? Khí linh ở bên trong Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm tên là Bất Diệt Kiếm Linh. Vì vậy, Vân Phi Dương đặt cho nó cái tên là Tiểu Kiếm Kiếm. Không có ngừng tiếp xúc, Bất Diệt Kiếm Linh rút trình khí đi lên con đường tiện linh không có lối về. Tiểu Kiếm Kiếm cũng liền biến thành Tiểu Tiện Tiện. Một tên thiện thần, một tên tiện linh, hai người bọn họ ở cùng một chỗ, tuyệt đối là liên thủ cường đại, tiện tới nỗi các chư thần đều là muốn tự sát. Vừa rồi hơi run rẩy, để cho Vân Phi Dương suy đoán, nó có lẽ còn sống, vẫn là tồn tại ở bên trong tàn thể. Đáng tiếc, hồ một hồi, thế nhưng mảnh vỡ vẫn không có trả lời. Tâm tình của Vân Phi Dương trầm xuống. Phi Dương đại lục, tại y đường, nếu nhu đánh giá toái phiến Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Vân Phi Dương thấy như vậy thì tâm thần cũng dần lạnh. Liễu Nhu thở dài một thời, đắng chát nói. Sư đệ, thanh kiếm vỡ thành cái bộ dáng này rồi. Cho dù là Bất Diệt Kiếm Linh thì cũng đã không còn tồn tại nữa rồi. Không có khả năng. Phật Vi Sương lắc đầu, không thể nào tiếp nhận sự thật. Nó vừa rồi, rõ ràng là cảm ứng được ta tồn tại, nhất định là còn sống. Có lẽ chỉ là tồn tại một tia linh niệm thôi. Một tia linh niệm sao? Phật Vi Sương sững sờ tại chỗ. Giờ phút này, hắn mặc dù phủ nhận thì cũng chỉ có thể bắt đặc sĩ mà tiếp nhận sự thật. Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm đã bị phá nát, Tiểu Tiện Tiện cũng không còn. Y đường, ở trước đỉnh đá, Phật Phi Dương một người ngồi ở bên trong. Hắn đang nhớ tới thời điểm khi mà còn ở chung cùng với Tiểu Tiện Tiện, nhớ lại từng màn cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm để mà chém giết địch nhân. Liễu Thị Tỷ, Lương Âm lo lắng hỏi. Một mình huynh ấy ngồi ở chỗ kia đã 5 ngày rồi, không ăn không uống, cũng không còn nói chuyện gì, sẽ không có chuyện gì đấy chứ. Ừ, không có việc gì đâu. Liễu Nhu an ủi. Nàng rõ ràng, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm vỡ vụn và kiếm linh không còn tồn tại là đả kích Vân Phi Dương quá lớn. Lúc này, cứ nên để cho hắn một mình yên tĩnh. Lương Âm vô cùng lo lắng. Nàng muốn đi tới, thế nhưng lại sợ quấy nhiễu. Sau cùng, chỉ có thể lựa chọn rời đi. Ngày thứ 6, Vân Phi Dương đột nhiên đứng lên nói. Bất diệt kiếm linh, vĩnh sinh bất diệt, Tiểu Tiện Tiện khẳng định là còn sống. Có lẽ là do kiếm thể vỡ vụn, cho nên linh hồn tách rời ra. Liễu Nhu lúc này nói. Tiểu thần giới đã có một mảnh vỡ, khẳng định là sẽ còn có những mảnh khác. Sư đệ, chỉ cần ngươi tìm đủ chúng, sau đó thì trọng tổ lại Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm chân chính. Bất diệt kiếm linh có lẽ sẽ một lần nữa thức tỉnh. Ánh mắt của Vân Phi Dương lấp lóe vẻ nóng rực. Thế nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, uể oải nói. Ai, sư tỷ, tiểu thần giới lớn như vậy, tìm những mảnh vỡ còn thừa lại, không thể nào nghi ngờ, chính là giống như mò kim đáy bể vậy. Chưa hẳn. Chưa hẳn sao? Sư tỷ, người có biện pháp? Liễu Nhu cười. Hôm qua, nghĩ tới một biện pháp có thể giúp cho người tìm được những mảnh vỡ còn lại. Vân Phi Dương mừng lớn hỏi. Là cái biện pháp gì vậy? Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm là do hỗn nguyên khí biến thành. Nếu như lấy trận pháp thổi phát mảnh vỡ thì có lẽ sẽ cảm ứng được những mảnh vỡ khác đang tản mát giữa thiên địa. Vân Phi Dương vỗ trán. Đúng như vậy. Bất quá, ta cần phải có một quãng thời gian để mà bố trí trận pháp thổi phát mảnh vỡ. Vậy cái này làm phiền sư tỷ rồi. Ý của Liễu Nhu là muốn chế tạo ra một cái la bàn cùng lại với cảm ứng thần hồn, dựa vào mảnh vỡ để mà cảm ứng hỗn nguyên khí. Phương pháp này có thể thực hiện được, bởi vì Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm do hỗn nguyên khí hóa thành, thuộc tính này có thể nói là độc nhất vô nhị. Nếu như tiểu thần giới còn có những mảnh vỡ khác, tuyệt đối là có thể cảm ứng được. 3 ngày sau, Liễu Nhu xuất quan, trong tay của nàng cầm một cái la bàn lỡ lớn cỡ chừng bàn tay. Sư đệ, chỉ cần ngươi bỏ mảnh vỡ vào thì sẽ khởi động hơn 10 loại trận pháp để mà cảm ngộ hỗn nguyên khí. Phật Phi Dương kinh thán không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn có thể bố trí được hơn 10 loại trận pháp ở trong một cái la bàn nhỏ nhỏ, không có hồ là trí tuệ chi thần. Thế nhưng lúc này Liễu Nhu lại bổ sung. Cái này chỉ có thể cảm ứng trong phạm vi 1000 dặm thôi. Như vậy đã là rất không tệ. Chỉ thì đã mạnh hơn rất nhiều so với việc không có đầu mối. Vân Phi Dương thu la bàn vào bên trong không gian giới chỉ, cảm kích không thôi, nói. Sư tỷ, cảm ơn. Nói cảm ơn thì quá khách khí rồi. Đúng như vậy. Soạt. Đột nhiên, Vân Phi Dương ôm nàng, cúi đầu xuống bá đạo hồn. Liễu Nhu trừng mắt, nàng muốn trốn. Thế nhưng dung chuyển không nổi cái tên nam nhân cường tráng trước mặt kia. Vân Phi Dương lúc này thu môi lại, miệng áp sát vào tai của nàng, thấp giọng nói. Sư tỷ, thì giúp đỡ ta nhiều như vậy, ta sẽ phải lấy thân báo đáp. Nói rồi thì lập tức chuồn. Ta đi trước. Soạt, bóng người lóe lên, biến mất khỏi y đường. Chiếm thiện nghi xong liền chạy, thật đúng lợi hại. Cái tên này. Gương mặt của Liễu Nhu đỏ ửng thành từng mảng. Bên trong khách sạn, Phần phi dương từ bên trong phi dương đại lục trở về, không có kịp chờ đợi mà lấy ra la bàn, để mảnh vỡ vào bên trong. Đáng tiếc, trận pháp không có lấp lóe, bởi vậy có thể thấy được rằng trong phạm vi nghìn dặm cũng không có những mảnh vỡ khác tồn tại. Phần phi dương hắn cũng không có ủy oai, nghĩ thầm. Muốn tìm ra mảnh vỡ khác ở bên trong tiểu thần giới lớn như vậy, khẳng định không có phải là một sự việc dễ dàng. Chỉ có thể vừa đi vừa tìm kiếm. Cầm mảnh vỡ lên phân tích. Hỗn nguyên càn khôn kiếm dài ước chừng khoảng 4 thước. Nếu như để bị vỡ thành thế này, chỉ ít là còn phải 8 mảnh nữa. Đột nhiên, trận pháp ngăn cách vỡ nát chuyển đến thành âm đình thành nhức óc. Phần phi dương giật mình. Cửa phòng bị đá văng ra. Trầm Tiểu Vũ lúc này đi tới, vội vàng hỏi. Người không có sao chứ? Sau khi bản đầu xa kết thúc xong, nàng vốn định đi tìm Phân Phi Dương, nhưng ở bên trong gian phòng bố trí trận pháp ngăn cách, nàng không cách nào có thể tiến vào. Chờ hai ngày, thấy tên kia từ đầu đến cuối không có đi ra, cho rằng là có gì đó bất chắc. Lúc này liền lựa chọn bạo lực phá trận vào. Khóe miệng của Phân Phi Dương co giật, đáp. Ta không có sao. Hắn một chút chuyện cũng không có. Thế nhưng, giường ghế và bầy biện ở trong phòng lại bị bạo tạc trùng kích, đã hóa thành bột phấn. Không có chuyện gì thì tốt rồi. Vậy, nhanh dọn dẹp một chút, theo ta tiến về Trầm gia. Phần phi dương gật đầu. Đúng rồi, những tổn thất này người tới bồi thường đi. Trầm Tiểu Vũ nói. Muốn đi đến Trầm gia thì nhất định phải là một người. Rượt vào đường cùng, Phật Phi Dương đành phải thu Yến Sơn Tuyết và Phi Dương Đại Lục. Dù sao thì cũng không có yên lòng khi mà để nàng một mình đi đường. Còn về Thái Thúc Lệnh, hai người ước định tụ hợp ở tại Tuyết Vực Băng Tuyết Cùng. Giải quyết hết thầy, Phật Phi Dương theo Trầm Thiều Vũ rời khỏi Thành Anh Thành. Siêu siêu nhất lưu Trầm Gia. Trên đường, hắn có chút mong đợi. Nhất định là rất tráng lệ. Đi đến một khu vực không có người, Trầm Thiều Vũ dừng lại. Người buông lỏng tâm thần, ta dẫn người đi tới Trầm gia. Phần phi dương khẽ giật mình, nhưng vẫn liền theo yêu cầu buông lỏng tâm thần. Đột nhiên, một cỗ khí tức đặc thù trong nháy mắt liền đánh úp về phía thức hải của hắn. Loại cảm giác này tương tự như lúc tiến vào Phi Dương Đại Lục. Phần phi dương thầm nghĩ. Chẳng lẽ Trầm gia không có ở tiểu thần giới, mà là ở trong một không gian đặc thù sao? Đột nhiên, cảnh tượng trước mặt thay đổi. Phần phi dương cùng với Triều Tầm Trầm Tiểu Vũ đưa thân vào bên trong giữa núi rừng, phong cảnh như họa. Xung quanh có núi, có nước, còn có chim chóc, kiều tò. Trầm Tiểu Vũ nói, nơi này chính là Trầm gia. Ấy, không có phải chứ. Phần phi dương sụp đổ. Thả mắt nhìn qua, xung quanh trừ núi cũng là cây, một cái kiến trúc đều không có, vậy mà lại nói là Trầm gia. Hay Trầm gia ưa thích ở dã ngoại sao? Cũng quá có cá tính rồi. Không có khả năng. Phần phi dương nói thầm. Nơi đây nhất định là có động thiên khác. Núi rừng sâu xa truyền đến những âm thanh cực tốc xuyên qua. Rất nhanh thì có hai võ giả thần pháp mạnh mẽ bay lượn mà tới. Bọn họ tuổi chừng khoảng 20. Một người cao lớn, tướng mạo anh tuấn uy vũ. Một người thì thể trạng hơi béo, thân thể rất cường tráng. Phần phi dương lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn trong nhảy mắt liền phán đoán, hai võ giả vừa đến bạo phát ra khí thế, ít nhất cũng là phải có thủ vi hư không cảnh. Không có hổ là Trầm gia, tùy tiện đi ra hai người trẻ tuổi thôi, đã có thể có thực lực mạnh như vậy. Nếu như bọn họ đi tham gia thi đấu thiên tài, tuổi trẻ tuấn kiệt của tiểu thần giới, thì căn bản là không có cửa. Trầm Tiểu Vũ thân thiết hô lên, Minh ca, Huy ca. Người trẻ tuổi mập mạp gọi là Trầm Minh, còn người trẻ tuổi thật cao kia thì gọi là Trầm Huy. Bọn họ chính là biểu ca của Trầm Tiểu Vũ. Ngày bình thường quan hệ cũng không tệ. Trầm Minh cười nói. Haha, nguyên lai là Tiểu Vũ muội muội đã trở về rồi. Ấy thế nào lại còn mang theo một nam nhân? Trầm Huy còn nhìn về phía Vân Phi Dương một chút, nói. Này này, không có phải là nhân tình của Tiểu Vũ muội muội đấy chứ? Trầm Minh nói. Đây chính là một tin lớn rồi. Trầm Tiểu Vũ vội nói, Đường ca, ta và hắn chỉ là bằng hữu thôi, các người đừng có suy nghĩ lung tung. Thật sao? Hai người kia nhìn nhau cười một tiếng. Vân Phi Dương còn chắp tay lại, tự giới thiệu mình. Tại hạ Vân Phi Dương. Trầm Minh ứng một tiếng, hắn thi triển bộ pháp huyền diệu tới trước mặt Vân Phi Dương, sau đó thì tung một trường đánh tới. Ra tay rất đột nhiên, bất quá lực lượng ẩn chứa cũng không mạnh, vẹn vẹn chỉ có khoảng chừng 2-3 trăm chân long lực. Vân Phi Dương lập tức giơ trường đổi bính một chiều. Tuy là hắn lùi lại mấy bước, nhưng trên mặt vẫn treo mỉm cười, một chút việc cũng đều không có. Trầm Minh thu hồi trường lại kinh ngạc. Rõ ràng là thực lực chỉ có thối cốt kỳ từng bảy, vậy mà lại có thể bộc phát ra 30.000 thuần nguyên lực sao? Cái gì? Ngưu đến như vậy? Trầm Huy cũng là vô cùng ngạc nhiên. Trầm Thiếu Vũ cười. Nếu như không có chỗ đặc thù, ta cũng không có dẫn hắn xông tới Cửu Long cấm trận đâu. Cái gì? Hai người kia cả kinh. Tên này lại muốn xông Cửu Long cấm trận sao? Trầm Thiếu Vũ cười. Có vấn đề gì sao? Trầm Minh cùng với Trầm Huy vội nói. Không có vấn đề gì, tuyệt đối là không. Cho dù là đường ca thì bọn họ cũng vô cùng sợ Trầm Thiếu Vũ, bởi vì sau khi hóa thành La Lị Thể, cái cô gái nhỏ này vô cùng bạo lực, lục thần cũng là bất nhận. Vân Phi Dương. Trầm Thiếu Vũ nói. Đi thôi, đi đến gặp phụ thân ta. Vân Phi Dương lập tức theo sau, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Trầm Minh nhếch miệng cười. Huy ca, đây là ngoại nhân đầu tiên muốn xông vào Cửu Long cấm trận của Trầm gia chúng ta. Không sai. Trầm Huy nói, hắn chính là người đầu tiên. Trầm Minh cười. Tiểu Vũ muội muội để cho hắn xông vào Cửu Long cấm trận như vậy, khẳng định chính là cửu tử nhất sinh rồi. Cửu tử nhất sinh sao? Trầm Huy lắc đầu. Không không, ta nghe phụ thân nói, Cửu Long cấm trận đã bị Gia Gia đổi thành thập tử vô sinh rồi. Trời đất! Nói như vậy, hắn đi vào hẳn là phải chết rồi. Phụ thân ta gọi là Trầm Lận Phong, đại bá ta thì gọi là Trầm Lận Nguyên. Phụ thân ta chỉ có một mình ta là nữ nhi, đại bá ta thì có hai con trai và một con gái. Trầm gia ta tính cả mẫu thân ta cùng với ba mẫu thì chỉ có 8 người thôi. Lúc này, Trầm Tiểu Vũ giới thiệu thành viên Trầm gia cho Vân Phi Dương nghe. 8 người sao? Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Siêu siêu nhất lưu thế lực Trầm gia là chỉ có chút người như vậy. Thực quá ít. Đột nhiên, Vân Phi Dương đi qua Lưu Quang, đỉnh mắt nhìn lại. Hiện ra trước mắt là một trúc lâm thanh nhã. Bên trong có một vài phòng ốc đơn sơ. Quả nhiên là có động thiên khác. Chúng ta chính là ở lại chỗ này. Trầm Thiếu Vũ nói. Vân Phi Dương trợn mắt. Trong tưởng tượng của hắn, phủ đệ của cái dạng gia tộc giống như Trầm gia khẳng định là sẽ vô cùng to lớn hùng vĩ. Thế nhưng, khi mà chân chính mắt thấy, mới phát hiện ra một trời một vực. Vân Phi Dương cảm nhận ở giữa trúc lâm đang phiêu đáng thuần nguyên lực vô cùng là tinh thuần, mạnh hơn tiểu thần giới rất nhiều lần. Hắn âm thầm cả kinh. Ở chỗ này tu luyện, khẳng định là sẽ nhanh hơn ngoại giới rất nhiều lần. Trầm Tiểu Vũ cười. Có phải Trầm gia chúng ta quá rách dưới rồi không? Vân Phi Dương lại khen. Ấy, không không, chỗ này phong cảnh tươi đẹp, yên tĩnh tự nhiên, quả thật là một nơi tu hành ngộ đạo rất tốt. Phốc phốc. Trầm Tiểu Vũ cười. Người thật là biết nói chuyện. Đang nói, hai người đã đứng ở trước một phòng trúc. Lúc này, một mỹ phụ ung dung quỳ phái bước tới. Tướng mạo giống Trầm Tiểu Vũ mấy phần. Mỹ phụ đầu tiên chính là cảm thấy hoảng hốt. Tiếp theo thì hòa ái cười. Còn trở về từ khi nào vậy? Nương. Trầm Tiểu Vũ bổ nhào tới, ôm tay nàng nói. Vừa mới trở về không lâu. Còn nhà. Tô Nhược Mạt điểm cái trán nữ nhi, nói. Hở một cái, đã chạy ra khỏi nhà rồi. Hại nương phải cả ngày lo lắng. Mẹ. Trầm Tiểu Vũ nói. Ta chính là truyền lệnh sứ, có rất nhiều chuyện cần phải đi xử lý. Tô Nhược Mạt lắc lắc đầu, nói. Người ít lấy truyền lệnh sứ ra làm cái cớ đi. Nhìn thấy hai mẹ con này nói chuyện với nhau, trên mặt của Vân Phi Dương mang nụ cười. Tâm lý thì lại rất yêu thương. Thần tình cái dạng này, chính mình chưa có từng được thể nghiệm qua. Tô Nhược Mạt phát hiện ra Vân Phi Dương, nàng dò xét từ trên xuống dưới một phen, cười. Tiểu Vũ, đây là... Vân Phi Dương vội vàng chắp tay, nhỏ nhã lễ độ chào. Tiểu thế Vân Phi Dương, gặp qua Nhạc Mẫu đại nhân. Tô Nhược Mạn khẽ giật mình, Trầm Tiểu Vũ cũng là trừng to mắt. Phi Phi, Vân Phi Dương vội vàng sửa lời. Tiểu chất Vân Phi Dương gặp qua bà mẫu. Vân Phi Dương không có để ý là đã nói lời trầm lòng ra. Tuy là kịp thời sửa lại, nhưng vẫn để cho Tô Nhược Mạt ngây người. Chẳng lẽ tiểu thư đẹp trai này có quan hệ với nữ nhi của mình sao? Trầm Tiểu Vũ sợ mẫu thân hiểu lầm, vội nói. Nương, hắn chính là bằng hữu của con ở tiểu thần giới. Tô Nhược Mạt mỉm cười, hỏi. Thật chỉ là bằng hữu thôi sao? Xong, mẫu thân khẳng định đã hiểu lầm. Trầm Tiểu Vũ trừng Vân Phi Dương một cái, nói. Nương, ngươi đừng nghĩ lung tung, con và hắn chỉ là bằng hữu mà thôi. Tô Nhược Mạt cười cười, nàng lại quan sát tỉ mỉ Vân Phi Dương, thật giống như là mẹ vợ đang xem con rể vậy. Tướng mạo cũng không tệ, tuy rằng tu vi có thấp một chút, thế nhưng cũng là xứng với nữ nhi của ta. Tô Nhược Mạt nị non, thanh âm tuy là nhỏ, thế nhưng Vân Phi Dương cũng nghe được, trong lòng của hắn cảm thấy vui vẻ, nói, có hy vọng. Trầm Tiểu Vũ triệt để im lặng. Nàng một lần nữa trừng mắt nhìn Vân Phi Dương, sau đó thì đổi đề tài. À, đúng rồi nương, phụ thân đâu rồi? Ông ấy sao? Tô Nhược Mạt đáp, là đang câu cá ở bên hồ. Được rồi, vậy con đi tìm phụ thân. Sau đó, Trầm Tiểu Vũ liền mang theo Vân Phi Dương rời đi. Tô Nhược Mạt nhìn bóng lưng của người trẻ tuổi kia, cười nói. Nữ nhì vì không có muốn cả, mà hóa nhỏ, thế nhưng lại động tâm. Đúng là khó có được. Một lần nói sai, hiểu lầm, tạo thành sự mỹ diệu. Đây chính là một sự việc khiến cho cả Vân Đại Tiên Thần cũng là bất ngờ. Trầm cô nương, vừa rồi ta thật sự là lỡ lời. Trong cánh rừng trúc, hắn hổ thẹn nói. Gặp cha ta thì đừng có mà lỡ lời. Yên tâm đi, sẽ không đâu. Vân Phi Dương chân thành nói. Cuối trúc lâm, ven hồ bát ngát, Vân Phi Dương theo Trầm Tiểu Vũ đi tới thì thấy một người trung niên chừng khoảng 40 đang ngồi ở bên bờ hồ thành thản mà thả câu. Bởi vì đưa lưng về phía hắn cho nên không có thấy rõ được tướng mạo. Vân Phi Dương có thể cảm thấy khí tức tản mát ra xung quanh người của người này, thực lực tuyệt đối là áp đảo của Ngạo Thiên. Dù Chí Tôn Tiết Gia có ở trước mặt thì cũng là thấp hơn một đoạn. Chẳng lẽ đây chính là cường giả Thiên Tôn cảnh sao? Vẻ mặt của Vân Phi Dương nghiêm túc, dựa theo cảnh giới của thần giới và tiểu thần giới để mà so, cường giả Thiên Tôn cảnh chính là tương đương với thần quân, cao thủ chính là đỉnh tiêm cao thủ. Chà, Trần Tiểu Phú ngừng ở sau lưng trung niên nhân, nhu thuận cười nói, con đã về rồi. Xoạt, xuýt, Trầm Lẫn Phong nói, đừng có lên tiếng, cá đã sắp cắn câu rồi. Vân Phi Dương ngạc nhiên, hắn đến gần xem xét thì phát hiện ra cần câu là bằng cây trúc, thế nhưng lại không có dây câu. Không có dây câu mà cũng có thể câu cá sao? Thật là kỳ lạ. Trầm Tiểu Vũ thấp giọng nói, đừng có quấy rầy cha ta câu cá, đứng ở bên cạnh nhìn thôi. Vân Phi Dương có chút im lặng. Chẳng lẽ nàng thật sự sẽ cho rằng không có dây câu thì cũng có thể câu được cá hay sao? Cha và con gái đúng thật là kỳ hòa. Vân Phi Dương thành thật đứng ở bên cạnh, yên tĩnh mà chờ. Một khắc đồng hồ, 2 phút đồng hồ, cho đến nửa canh giờ sau, mặt hồ yên tĩnh bỗng nhiên lăn tăn, sau đó thì sôi trào. Xoạt, Trầm Lẫn Phong tiêu sái vung cần lên, một đầu cá chép bị lôi ra khỏi mặt nước. Vân Phi Dương âm thầm cả kinh. Thật sự, lại có thể câu được cá? Đại khai nhãn giới à? Trầm Lẫn Phong để cá chép ở trong giò, cười lớn. Tiểu Vũ, hôm nay cha tự mình vào bếp, hầm cá cho con ăn. Trầm Tiểu Vũ ghét bỏ nói. Tay nghề của cha quá kém, vẫn là để nương tới hầm đi. Nội tâm của Trầm Lẫn Phong bị tổn thương rất nặng. Hắn thở dài. Ai... con gái nhỏ, không thể nào cho cha chút cổ vũ hay sao? Ngài không phải thường nói là võ giả không thể nào vi phạm bản tâm, cha nấu cơm khó ăn như vậy, con chỉ nói sự thật thôi. Ấy, con, cái đứa nhỏ này. Trầm Lận Phong che ngực, nội tâm càng là bị thương. Cha, con mang tới một người, hắn muốn xông tới Cửu Long cấm trận. Trầm Lận Phong xoay người, lúc này nhìn về phía Vân Phi Dương. Hắn sao? Tướng mạo phụ thân Trầm Tiểu Vũ, anh tuấn uy vũ, khí vũ hiền ngang, quanh thân tản ra một cỗ khí chất phiêu dật. Vân Phi Dương không ngoài ý muốn, dù sao có thể sinh ra một nữ nhi xinh đẹp thì phụ mẫu cũng không thể nào xấu được. Đúng vậy, chính là hắn. Trầm Tiểu Vũ trả lời. Vân Phi Dương vội vàng chắp tay nói. Vạn bối Vân Phi Dương, xin ra mắt tiền bối. Lần này không có nói sai. Trầm Tiểu Vũ rất hài lòng cười. Trầm Lận Phong cũng cười nói. Người chỉ ít cũng có đến 13.000 năm tuổi mà lại lấy vạn bối tới sừng với ta sao? Có phải chăng là hơi bị thiếu sót? Vân Phi Dương trợn mắt. Người này lại có thể nhìn xa thọ nguyên của mình. Trầm Tiểu Vũ cũng là kinh ngạc. Cái gì? Người lớn như vậy? Trong lý giải của nàng, thế này là thần của thần giới, nhưng có thể là đã chuyển thế, tuổi thật sẽ không có cao hơn mình. Vân Phi Dương lúc này lung tung nói. Có hơi lớn một chút. Tuổi ta và tuổi của người cũng gần bằng nhau, cho nên hai người chúng ta xương theo ngang hàng bối phận đi. Trầm Lận Phong nói. Ngang hàng sao? Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Trầm Thiểu Vũ thì càng muốn sụp đổ hơn, bởi vì cứ như vậy mình chẳng phải là bối phận thấp hơn hắn hay sao? Không được. Trầm Thiểu Vũ kiên quyết phản đối. Võ giả xưa nay dùng võ để mà luận bối phận. Cha, thực lực của ngài cao hơn hắn rất nhiều, xứng đáng được xưng là tiền bối. Trầm Lận Phong cười. Nếu như ta không có nhìn lầm, Phận huynh đệ đã từng đạt đến cảnh giới thiền tồn đại viên mãn. Quả nhiên lợi hại, chỉ bằng vào mắt thường thôi để đã nhìn ra được thực lực của Vân Phi Dương khi mà còn ở thời kỳ đỉnh phong. Phụ thần đã nói như vậy, khẳng định chính là sự thật. Trầm Thiếu Vũ cũng là trừng to hai mắt, kinh ngạc. Người trước kia lại lợi hại đến như vậy. Vân Phi Dương khổ sở nói. Đều là những sự tình đã qua rồi. Hiện tại ta chỉ là gà mờ thổi cốt kỳ thôi. Nói thật, nếu như không có Trầm Lận Phong nhắc, hắn chỉ biết thực lực của mình thời kỳ đỉnh phong có thể là so với thiên tôn cảnh. Còn về trình độ tinh chuẩn thì không cách nào có thể phỏng đoán. Trầm Lận Phong ý vị thâm trường nói. Có sai lầm để người có thể làm lại từ đầu cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Phật Phi Dương trầm mặc, hắn rất đồng ý với câu này, bởi vì kiếp trước thì mình sắp đứng ở trên đỉnh võ đạo của thần giới, thế nhưng vẫn còn rất nhiều những điều tiếc nuối. Tỷ như linh hồn lực, tỷ như cường độ nhục thân. Căn cơ đánh đủ vững vàng, muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn sẽ khó như lên trời. Trải qua vạn năm bị trấn áp, tu luyện cho tới nay, linh hồn lực, thân thể yếu so với giai đoạn trước kia của mình thì muốn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như có một ngày đã tới cảnh giới trước đó, Phật Phi Dương tin tưởng rằng thực lực sẽ mạnh hơn rất nhiều. Chiến thắng đế quân thiền cũng không có thành vấn đề gì. Phật Phi Dương chắp tay nói. Trầm huynh, nói không sai. Cả người nghe được cái tên kia lấy huynh tới xưng hô với phụ thần, Trầm Thiếu Vũ nhất thời cảm thấy sụp đổ. Chẳng lẽ chính mình phải gọi hắn một tiếng là Vân Thúc? Trầm Lận Phong cười. Tiểu huynh đệ mới tới Trầm gia ta, thân là gia chủ, tự nhiên là không thể nào lãnh đạm được, xin mời đi theo Trầm mỗ. Trầm huynh, mời. Vân Phi Dương nói. Kết quả hai người liền tiến về phòng trúc. Trên đường Trầm Lận Phong nói. Tiểu Vũ, về sau hắn chính là Vân Túc của con rồi, chớ có mà mất lễ phép. Hết tập 155. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.